Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, Liều Mạng Chí Tôn, Biên Hoang Chiến Trường, một vị cự lớn thiên môn trôi nổi. Đột nhiên, một luồng chấn động truyền đến, tiếp theo từ nội bộ tuôn ra một luồng cuồn cuộn sức mạnh. Nhạc Văn tiểu thuyết ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên môn pha toái, một đạo nhân ảnh sát đi ra. Lúc này một quyền ầm đến dị vực chí tôn trước mắt. Quyền ý rít gào, uy không thể đỡ, bịch một tiếng chấn động kịch liệt, dị vực chí tôn bị một luồng sức mạnh cuồng bạo cho đẩy lui. Lần thứ nhất bị đánh lui, người đến, chính là Lâm Giật, từ thiên môn bên trong đánh ra, trực tiếp cho dị vực chí tôn chí cường một quyền, bức lui đối phương, khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn cửu thiên, uy thế ép thẳng tới chí tôn. Hắn, quanh thân lượn lờ tam thiên đại đạo, giáo chủ khí tức mênh mông cuồn cuộn, chấn động toàn bộ biên hoang, vô số sinh linh mạnh mẽ chấn động, đến chiến, rít lên một tiếng, Lâm Giật chiến ý sôi trào, cả người tràn ngập tự tin hào quang. Hắn, vọt qua thiên môn tầng 18 thiên, thành tựu giáo chủ, vẫn là mạnh nhất giáo chủ, tầng 18 thiên, là giáo chủ cảnh giới cao nhất cực hạn, hơn nữa. Vẫn là tam thiên đại đạo kề vai sát cánh đáng sợ cảnh giới. Tuyệt đối tiền vô cổ nhân. Giết, chí cường sát quyền ầm đến. Dị vực chí tôn đều cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Không hề hóa ra trong tròng mắt lóe qua từng tia một gợn sóng. Đến từ Lâm Giật uy hiếp. Chính là chí tôn đều cảm giác được nguy hiểm. Không thể không chăm chú đối xử. Nếu là trước tiên trước Lâm Giật. Tuyệt đối không có năng lực chống lại chí tôn. Hiện tại, thành tựu mạnh nhất giáo chủ, có cùng chí tôn hò hét chém giết sức lực, răng rác, hai nắm đấm va chạm, thời không gãy vỡ, sản sinh một nói đứt gãy. Đón lấy, nửa bên tinh không đều bị đánh diệt, Lâm Giật bạo phát cực hạn lực lượng, hoàn toàn không hề bảo lưu phát tiết mình mới vừa lên cấp giáo chủ sức mạnh. Tam thiên đại đạo sôi trào thiêu đốt. Hình thành khủng bố đại đạo thần hòa, xiết tới trời long đất lở, chí tôn, hắn đang bắc sát chí tôn, hai người tốc độ hóa đến cực hạn, đảo mắt mất đi hình bóng, chỉ còn lại dưới từng mảng không ngừng vỡ vụn ra đến thời không đứt gãy. Còn có nửa bên tinh không đang không ngừng đổ nát, nơi ấy, hoàn toàn chính là một hồi diệt thế bão táp, không có bất kỳ sinh linh dám tiến vào bên trong. Cho dù một ít dị vực giáo chủ sinh vật đều không thể không tránh thoát. Chiến, một tiếng hét giận dữ, Lâm Giật chiến đến điên cuồng, cùng dị vực chí tôn song song đánh vào thời không đứt gãy. Không ngừng oanh kích, liều mạng chí tôn, hắn, lấy vô địch giáo chủ tôn sư, dĩ nhiên có thể cùng chí tôn chém giết mà không bị thua. Thậm chí, theo tam thiên đại đạo rít gào dung hợp, đan chéo thành một luồng. Ở nguyên thủy chân giải đái động hạ, dĩ nhiên sản sinh một loại chí cường lực lượng, một vệt huyết dịch bay tung tóe, chí tôn lại bị đánh bị thương. Tuy rằng vẻn vẹn là một điểm biểu bí, thế nhưng đủ khiến người chấn động, nội tâm sợ hãi, chí tôn, vô địch đại biểu, lại bị một cái giáo chủ cho đánh bị thương. Chưa từng có tình huống thật sự phát sinh, Lâm Giật cường hãn, đã kinh động biên hoang các tộc nội tình. Vô số cường giả dồn dập lấy đại thần thông xem nhìn lại. Kiểm tra bên này kinh thiên đại chiến. Nữ chí tôn, càng cường đại rồi. Đầu tiên nhìn, các tộc nội tình nhìn thấy chính là nữ chí tôn này vô địch bóng người. Cùng một vị dị vực bán tiên giết đến không thể tách rời ra. Bất phân thắng bại, đặc biệt một ít lão chí tôn. Đối với nữ chí tôn cường hãn tràn đầy lĩnh hội. Rõ ràng nhất chưa quá bạch đế vị này lão chí tôn. Đối với nữ chí tôn cường đại đó là hôn thân thể sẽ. Hiện tại, nhìn thấy nữ chí tôn càng cường đại rồi. Chém giết bán tiên mà không bị thua. Thậm chí khả năng ở sau đó áp chế bán tiên. Đây là không thể nào tưởng tượng được. Ồ, đột nhiên, mấy vị lão chí tôn ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn phía thời không đứt gãy. Hai đại cường giả xét ở giết. Một người trong đó là dị vực chí tôn, nhưng một cái khác dĩ nhiên là một vị nhân tộc giáo chủ. Chỉ là một cái giáo chủ, dĩ nhiên có thể bác giết Chí Tôn. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Tình huống như vậy xưa nay chưa từng thấy. Cho dù Chí Tôn đều sửng sốt, bị này người cường hãn ảnh cho kinh ngạc đến ngây người. Giáo chủ bác giết Chí Tôn. Điều này làm cho mấy vị lão Chí Tôn nội tâm run rẩy. Cảm giác được cường đại uy hiếp, đến từ đang cùng dị vực Chí Tôn chém giết này một bóng người. Hắn là ai, dĩ nhiên có thể cùng Chí Tôn chém giết mà không bị thua. Trong lúc nhất thời, rất nhiều các tộc cường đại nội tình khiếp sợ, đối với Lâm Dật suy đoán liên tục, nhưng đáng tiếc, đều không có bất kỳ tin tức gì. Xưa nay chưa từng thấy, giờ khắc này, nhìn Lâm Dật không ngừng chém giết bóng người. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, chỉ có Chí Tôn mới có thể nhìn thấy này một hồi huyết chiến. Lâm Dật là rất mạnh, thế nhưng cùng Chí Tôn như trước có khoảng cách, vì lẽ đó, rất nhiều lần đều bị dị vực Chí Tôn đánh bị thương bay tới. Thế nhưng, bất tử chi thân đáng sợ đảo mắt khôi phục, lập tức đề quyền tái chiến, giết, máu tanh chém giết, Lâm Dật bạo phát tự thân chí cường lực lượng. Cực hạn thăng hoa, căn bản không dám có chút bảo lưu, chính đang gian nan bác giết Chí Tôn đáng sợ, chân chính giao chiến mới sẽ hiểu, không phải muốn chém ngược liền có thể chém ngược, cho dù cường đại nhập giờ khắc này Lâm Dật bản thân. Tam thiên đại đạo đồng thời đạt đến giáo chủ cảnh giới. Dựa vào khủng bố nguyên thủy sức mạnh làm trụ cột, như trước có vẻ rất gian nan, Chí Tôn chính là Chí Tôn. Vô địch không phải chỉ là nói suông, là chân chính vô địch, không phải Chí Tôn, người vĩnh viễn không biết nói Chí Tôn đáng sợ, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều ẩn chứa Chí Tôn sức mạnh vô địch. Mà cũng chỉ có Lâm Dật như vậy yêu nghiệt quái vật, mới có thể dựa vào giáo chủ cảnh giới cùng Chí Tôn chém giết mà không bị thua. Chân chính nghịch thế Chiến Tôn, nhân tộc, lúc nào ra một vị đáng sợ Chiến Tôn. Bạch Đế mông lung bóng người hiện lên, trong đôi mắt tất cả đều là đáng sợ ánh sáng. Hắn chấn kinh rồi, đối với Lâm Dật cường đại, giáo chủ cảnh giới bác giết Chí Tôn, loại này yêu nghiệt quái vật tuyệt đối xưa nay hiếm thấy. Thậm chí rất ít nắm giữ, hiện tại, nhân tộc ra như thế một cái có thể bác giết Chí Tôn quái vật. Nói không chấn động đó là giả, tự nhiên cảm giác được cực lớn bất an. Lâm Dật có thể cùng dị vực Chí Tôn chém giết, tự nhiên có thể cùng bọn họ những này các tộc Chí Tôn chém giết. Há không thị nhân tộc muốn có thêm một vị không phải Chí Tôn Chiến Tôn. Chiến Tôn, không phải cảnh giới Chí Tôn, lại có thể chống lại Chí Tôn, có thể cùng Chí Tôn chém giết, mới có thể xưng là Chiến Tôn, có thể chiến Chí Tôn yêu nghiệt quái vật, tam thiên đại đạo tập hợp một thân. Người này, quá khủng bố. Một tiếng lại một tiếng nỉ non truyền đến, rất nhiều lão Chí Tôn nội tâm sợ hãi, nhìn thấy Lâm Dật trên thân thể lượn lờ tam thiên đại đạo. Không ngừng nổ vang, gây nên thiên địa rúng động, tu vi của hắn, dĩ nhiên có tam thiên đại đạo tập hợp một thân, tuyệt đối tiền vô cổ nhân, đây là vô địch biểu hiện à, tam thiên đại đạo tập hợp một thân, này còn vẻn vẹn là giáo chủ cảnh giới, liền có thể bác giết Chí Tôn. Như vậy đến Chí Tôn cấp độ sau, chẳng lẽ có thể nghịch thế Chiến Tiên? Thậm chí, mấy vị Chí Tôn cũng hoài nghi, Lâm Dật như trở thành Chí Tôn, tuyệt đối có năng lực chém giết chân tiên, thậm chí nghịch thế chém chi, phi thường khủng bố, hống, phương xa, thời không đứt gãy bên trong, một tiếng khủng bố rít gào truyền đến, lớn mảnh thời không phá diệt, dị vực Chí Tôn bị Lâm Dật cường đại cho kinh đến. Liều mạng lâu như vậy, lại vẫn không bắt đối phương, hơn nữa còn càng ngày càng mạnh lớn, phảng phất đối phương vẫn còn tiếp tục trưởng thành, dùng Chí Tôn đến mài giũa mình. Vừa bắt đầu, Lâm Dật thân thể không thể chịu đựng Chí Tôn oanh kích, lần lượt bị thương, nhưng là vừa lần lượt khôi phục, càng ngày càng mạnh lớn, cuối cùng, dĩ nhiên khó có thể lay động, khủng bố thân thể, đáng sợ nguyên thủy chân dài. Phù hiệu lấp lóe, liền có vô biên nguyên thủy sức mạnh cuồn cuộn đi ra. Giết tới thiên địa thất sắc, thời không thác loạn, ầm, kịch liệt giao chiến tiếp tục, Lâm Dật nắm đấm càng ngày càng hung mãnh, một thân sát ý càng ngày càng mạnh, rút lấy trong thiên địa đáng sợ hung sát hội tụ đến. Hình thành càng mạnh hơn lớn giết chóc quyền ý. Chiến đến hiện tại, Lâm Dật đã quên tất cả, hoàn toàn rơi vào máu tanh chém giết bên trong. Duy nhất còn lại chính là một ý nghĩ, đánh bại hắn, nội tâm hắn, chỉ sót lại một ý nghĩ, đánh bại trước mắt Chí Tôn. Đây là một loại chấp niệm, như là đã nhập ma, hoàn toàn chiếm cứ Lâm Dật nội tâm, mọc rễ nảy mầm, không cách nào tiêu diệt. Hắn như mê như say, giống như điên giống như ma, một quyền nhanh quá một quyền, thậm chí cuối cùng, liền mấy vị Chí Tôn đều khó mà nắm chắc tốc độ của hắn cùng bóng người. Vẻn vẹn nhìn thấy một ít mờ mịt cái bóng, răng rác, dị vực Chí Tôn thân thể bay ngược, huyết dịch tung một đường, ngực một vết nứt lan tràn, bị Lâm Dật hùng hổ bổ ra. Thế nhưng, chính hắn lại đồng dạng chịu đựng Chí Tôn một đòn, mặt trái toàn bộ sụp đổ, máu thịt be bét, lại rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Chiến, một thân chiến ý thiêu đốt, hừng hực ngọn lửa chiến tranh phần diệt tinh không. Bất hủ chiến ý kéo Lâm Dật sức mạnh toàn thân, bùng nổ ra càng cực hạn hủy diệt. Quả đấm của hắn từ bắt đầu dã man cùng cuồng bạo, đến cuối cùng dĩ nhiên càng ngày càng bình thản, phảng phất hóa phức tạp thành đơn giản, đại đạo đơn giản nhất. Đến hiện tại, Lâm Dật nắm đấm dĩ nhiên mang cho người ta một loại nghệ thuật cảm giác. Thật giống này không phải nắm đấm, mà là một loại nghệ thuật, chém giết nghệ thuật, cái gọi là giết chóc, thì thực chính là một loại nghệ thuật. Lâm Dật từ một cái thô bạo đại hán, tiến bộ đến một loại cảnh giới cao hơn, hóa thành nghệ thuật, phảng phất một vị nông dân thành vì nghệ thuật ra. Ầm, một quyền ầm đến, thời không từng tấc đổ nát, một nói nói thời không đứt gãy bị mở ra. Không cách nào ngăn cản này tràn ngập giết chóc nghệ thuật quyền ý. Đối diện, dị vực Chí Tôn sắc mặt nghiêm túc, khóe miệng vết máu loang lổ, nhưng là bị Lâm Dật cho đánh bị thương, thậm chí ngay cả tục bị thương. Quả thực khó mà tin nổi. Giết tới hiện tại, hai người phảng phất kẻ tám lạng người nửa cân, mỗi người có vết thương. Thế nhưng, chăm chú đến xem mà nói liền phát hiện, Lâm Dật bất tử chi thân càng lớn mạnh một chút, bởi vì, theo mỗi lần bị thương này, Lâm Dật đều sẽ đang khôi phục sau khi thân thể càng tăng mạnh hơn lớn một ít. Một chút tráng lớn mình, rút ngắn cùng dị vực Chí Tôn chênh lệch, cuối cùng, hai người đánh cái hòa nhau, lẫn nhau ai cũng không làm gì được ai. Thế nhưng, Lâm Dật lại rất không vừa ý, hắn chấp niệm chính là chiến bại trước mắt Chí Tôn. Vẻn vẹn hòa nhau là không cách nào thỏa mãn hắn. Vô thượng hoàng tọa, đột nhiên, Lâm Dật hét dài một tiếng. Mi tâm một luồng thần quang phun trào. Một tấm cự lớn chỗ ngồi hiện lên. Thần quang vạn trượng, chí cao vô thượng, đây chính là vô thượng hoàng tọa. Rốt cục, Lâm Dật không thể không dùng ba lớn nhân hoàng chí bảo. Nhân hoàng kiếm, nhân hoàng chiến y, vô thượng hoàng tọa ba lớn chí bảo cùng xuất hiện. Nhất thời, khí thế mạnh thêm gấp 10 lần, ầm, huyết chiến càng kịch liệt, Lâm Dật dung hợp ba lớn nhân hoàng chí bảo, tuôn ra sức càng mạnh càng đáng sợ, liều mạng Chí Tôn, tình hình trận chiến thảm thiết hơn mấy phần, thỉnh thoảng, dị vực Chí Tôn bị đánh bị thương, thế nhưng, Lâm Dật đồng dạng vẫn bị đối phương ầm thương, trong miệng thỉnh thoảng ho ra máu, bất tử chi thân khôi phục đều vẫn là bị thương. Cường đại Chí Tôn, Lâm Dật tràn đầy lĩnh hội, thỉnh thoảng Chí Tôn, người vĩnh viễn không rõ ràng Chí Tôn đáng sợ cùng vô địch, là chân chính Chí Tôn, nhưng, hắn lấy giáo chủ cảnh giới bắc giết Chí Tôn, có thể làm được điểm này đủ để kiêu ngạo, trong thiên địa, có bao nhiêu cái có thể dựa vào giáo chủ cảnh giới đến bắc giết Chí Tôn, thậm chí đánh bị thương Chí Tôn, những này hắn không biết. Thế nhưng, Lâm Dật muốn không phải đánh bị thương, mà là đánh bại, chiến, chiến, chiến, từng tiếng rít gào, tuyên thệ giờ khắc này Lâm Dật nội tâm chiến ý, bất hủ bất diệt, huyết chiến Chí Tôn mà không lùi, thậm chí hóa thành một luồng không đánh bại Chí Tôn liền thề không bỏ qua chấp niệm tâm ma. Điên cuồng ác chiến, khuấy lên thời không nơi sâu xa. Một nói nói thời không đứt gãy bị hai người cho đánh thành hỗn loạn. hỗn loạn không thể tả, lay động toàn bộ thời không. Lâm Dật hung hăng, nghịch chiến chí tôn, chân chính làm được lấy giáo chủ cảnh giới đến chém giết một vị chí tôn cấp bậc sinh vật. Là chân chính hung hăng, để các tộc quan sát sinh linh mạnh mẽ nội tâm truyền đến từng tia run rẩy. Trong linh hồn đều có một loại run rẩy cảm ơn siêu. Hết chương.